Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chỉ là một con gà. Lâm Tiểu Bạch tại trong rừng rậm ghé qua, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được một số người thanh âm. Cái này rất khác thường, nơi này chính là Vọng Nam Sơn vòng trong, ngày thường không có cấp 2 ngự thú sư có rất ít người dám đi vào. Hiện tại khắp nơi đều là người, mà lại Lâm Tiểu Bạch từng xa xa quan sát qua một nhóm người. Vậy mà bên trong xen lẫn người bình thường, thật sự là Thái Thượng Lão Quân lò đổ. Lần đầu tiên, người bình thường tiến vào vòng trong, không phải muốn chết sao? Bọn hắn đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì? Vậy mà có thể để cho bọn hắn không để ý sinh tử chạy đến Vọng Nam Sơn vòng trong. Lâm Tiểu Bạch không có tiến lên hỏi thăm, tài không lộ ra ngoài đạo lý hắn rất hiểu, nhất là tại cái này dã ngoại. Hắn cõng phình lên một túi đeo lưng lớn, trong tay còn cầm một con có giá trị không nhỏ hỏa diễm kê. Không chừng liền có lòng người sinh ác ý, xuống tay với hắn cướp đoạt tài vật. Đầy dãy xanh biếc, đẩy ra phía trước mật bụi đi qua. Lâm Tiểu Bạch ngẩn người, xoay người rời đi. Tại mảnh này mật bụi sau vậy mà cũng có một nhóm người. Đúng là không có cách nào đi. Nhóm người kia đại khái mười mấy người. Bọn hắn nhìn chung quanh. Trong đó một cái nam nhân trực lăng lăng nhìn xem Lâm Tiểu Bạch biến mất kia phiến mật bụi. Hắn mới vừa rồi cùng Lâm Tiểu Bạch nhìn nhau 3 giây. Não mạch kín tựa hồ có chút chuyển không đến. Vài giây sau nam nhân mới kinh hỉ kích động hô to. Hỏa diễm kê. Kia là hỏa diễm kê. Hoang dại hỏa diễm kê tại cái kia nam hài trên thân. Oanh, tựa như là dẫn nổ một mảnh xăng. Mảnh rừng núi này lập tức náo nhiệt. Vô luận là người bình thường vẫn là ngự thú sư xuất lĩnh lấy dị thú đều đang đuổi trục. Phía trước nhất là một cái 12-13 nam hài đang phi nước đại. Tiểu huynh đệ chớ đi. Ta nguyện ý giá cao mua sắm ngươi hỏa diễm kê. Ta có tác dụng lớn. Tiểu tặc chớ đi, mau đưa hỏa diễm kê giao ra. Không phải ngươi đi không ra Vọng Nam Sơn. Tiểu huynh đệ tạm dừng bước. Phía sau ước chừng có 20-30 người đuổi theo. Ngoại trừ vừa rồi Lâm Tiểu Bạch chạm mặt nhóm người kia. Còn có mặt khác một đợt cách gần người gia nhập truy đuổi đại đội. Bọn hắn một bên hô to, một bên tựa như là không muốn sống đồng dạng vung ra chân đuổi theo. Hai mắt đặt vào lục quang. Tựa như là thấy được một cái đỏ nồi nồi mỹ nữ đồng dạng dọa người. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy kia lục linh lợi ánh mắt không khỏi run lên trong lòng. Vừa phi nước đại bên cạnh quay đầu mắng to. Con em ngươi, hỏa diễm kê nhiều lắm là cũng liền giá trị cái mấy chục vạn. Các ngươi đáng giá như thế huy động nhân lực sao? Hắn còn không biết lúc này cái này hoang dại hỏa diễm kê giá trị lớn bao nhiêu. Không phải sớm mêu kết thúc lịch luyện, một oạch chạy về Vọng Nam thành nhận lấy ngàn vạn thù lao. Nhìn thấy gọi hàng không có để làm gì, phía sau người vẫn như cũ rất kiên nhẫn. Thậm chí bọn hắn có người một chút dị thú nhanh chóng đuổi theo. Lâm Tiểu Bạch sắc mặt lạnh dần, hướng Đại Hồng mệnh lệnh, phần thiêu liệt diễm. Đại Hồng thét dài một tiếng, đột nhiên quay người, hai mắt sắc bén. Đối những cái kia sắp đuổi tới dị thú há miệng chính là cao vài thước phần thiêu liệt diễm phun ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những dị thú kia phần lớn đều là một cấp 2 dị thú. Thực lực không phải rất mạnh. Tự nhiên ngăn không được Đại Hồng phần thiêu liệt diễm. Tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Lâm Tiểu Bạch thừa cơ biến mất tại trong rừng rậm. 10 dặm phút sau, hắn xuất hiện tại một gốc trên đại thụ che trời. Thân hình ẩn giấu đi lớn như vậy trong lá cây, nhìn về phía tới phương hướng, lòng còn sợ hãi, thật sự là không nghĩ tới những người này lại là hướng về phía hỏa diễm kê tới. Hỏa diễm kê trong thành trại chăn nuôi không phải có sao? Không phải hướng trên núi tìm đến, những người này còn không phải số ít, toàn bộ Vọng Nam Sơn khắp nơi đều là người, bao quát vòng trong, bọn hắn ngăn cản không nổi ngàn vạn dụ hoặc. Trong đó đại đa số thậm chí đều vẫn là cấp thấp ngự thú sư. Thậm chí là người bình thường. Lâm Tiểu Bạch suy đoán những người này ở đây trên núi hoành hành không sợ rất mau đem sẽ gặp phải. Hậu quả xấu. Quả nhiên, không đến nửa giờ thời điểm, vừa mới Lâm Tiểu Bạch chạy tới phương hướng truyền ra kia hai nhóm đuổi theo hắn người tiếng kêu. Thảm thiết, giống, nương theo lấy tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Thật là lợi hại dị thú. Lâm Tiểu Bạch giật mình. Chỉ là nghe thanh âm cũng làm người ta trong lòng run lên. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Lâm Tiểu Bạch lại lặng lẽ sờ soạng trở về. Mười mấy phút sau, hắn giấu ở chỗ tối. Nhìn về phía trước không xa đứng ở trên đất một đầu uy vũ dị thú cùng một chỗ người thi thể. Kia là một đầu lão hổ. Có điểm giống tiền sử hổ răng kiếm. Hai cái thật dài răng nanh từ hàm trên kéo dài. Toàn thân đen nhánh đan xen một chút vằn. Như là dùng ô thiết tỉ mỉ đúc kim loại mà thành. Mạnh hữu lực tứ chi như sắt thép tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác. Đây là ám hắc xỉ hổ. Lâm Tiểu Bạch trừng thẳng mắt. Ám hắc xỉ hổ, cấp 3 dị thú, cao nhất có thể trưởng thành đến cấp 5. Thực lực cực mạnh, đồng cấp dị thú ít có địch thủ. To lớn hổ khẩu cùng thật dài răng nanh có thể tùy tiện cắn thủng bất luận cái gì dị thú yết hầu. Hổ chảo vung xuống chính là mười mấy centimet dày thép tấm cũng đem như tờ giấy đồng dạng yếu ớt. Ngày xưa bách thú chi vương, rừng rậm cự đầu, tỉ như lão hổ, sư tử, báo loại này, biến dị về sau đều sẽ cường hoành phi thường. Vẫn như cũ có ngày xưa vương giả khí tức, nơi này xuất hiện ám hắc xỉ hổ. Không hề nghi ngờ đầu này ám hắc xỉ hổ tại Vọng Nam Sơn là đế vương địa vị. Lâm Tiểu Bạch lặng yên rời đi. Không có nhìn nhiều những cái kia người đã chết một chút. Ám hắc xỉ hổ cũng không phải nói đùa. Hắn một khắc cũng không muốn tại cái này kinh khủng ra hỏa bên người lắc lư. Thật sớm rời đi là lựa chọn tốt nhất. Toàn bộ Vọng Nam Sơn càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng nương theo lấy sát phạt. Những này tiến vào Vọng Nam Sơn người có thật nhiều đều là cực kỳ yếu người bình thường. Bọn hắn đi vào Vọng Nam Sơn thậm chí tiến vào vòng trong. Bị cường đại dị thú công kích. Dị thú giờ phút này biến thành thợ săn. Toàn bộ Vọng Nam Sơn máu chảy đầy đất. Tử thương không nhỏ. Ngay sau đó một cái để cho người ta sợ hãi tin tức truyền ra. Vọng Nam Sơn có hôi nham lang bầy. Nhất đầu lang không đáng sợ. Nhưng nhất bầy lang có thể để bất cứ địch nhân nào nghe tin đã sợ mất mật. Lần này Vọng Nam Sơn đổ máu càng thêm nghiêm trọng. Rất nhiều người chết tại hôi nham lang bầy trong miệng. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Sinh lòng thoái ý. Những cái kia thực lực thấp người cuối cùng thanh tỉnh. Tiền cùng tướng mệnh so. Vẫn là mệnh trọng yếu. Cái này giống như là một vòng lớn sàng chọn. Đến bây giờ còn có thể lưu tại Vọng Nam Sơn người. Hoặc là vì tiền tài có thể đánh bạc mệnh kẻ liều mạng. Hoặc là chân chính người có thực lực. Trước đó đuổi theo Lâm Tiểu Bạch đám người kia gặp phải ám hắc xỉ hổ. Không biết là ai may mắn sống tiếp được. Đem hoang dại hỏa diễm kê tin tức tản ra ngoài. Trong lúc nhất thời Lâm Tiểu Bạch bên này phương vị trở thành mục tiêu công kích. Rất nhiều người tại chạy về đằng này. Mẹ nó, cái này đều thứ mấy sóng rồi. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ từ một chỗ rừng rậm bụi lui ra. Rừng rậm đối diện liền có một nhóm người. Rất buồn rầu. Gặp được người tần suất càng ngày càng cao. Những người này từ bốn phía bát phương đến. Bắt đầu thảm thức lục soát. Chỉ là một con hỏa diễm kê. Gì còn như vậy sao? Lịch luyện hoàn toàn không cách nào tiến hành tiếp. Toàn bộ Vọng Nam Sơn đều loạn. Nguyên nhân chỉ là một con gà. Lâm Tiểu Bạch một mực hướng đông tiến lên. Chuẩn bị trực tiếp từ Vọng Nam Sơn phía đông rời núi. Vọng Nam Sơn phía đông khoảng cách Vọng Nam Thành khoảng cách xa hơn một chút. Bình thường ít có người ở bên kia. Lâm Tiểu Bạch ôm may mắn. Hy vọng phía đông đừng có những này như lang như hổ tìm kiếm hỏa diễm kê người. Nhưng kết quả làm lòng người rét lạnh. Phía đông cũng có người. Những người này giống như là hợp thành một vòng vây. Đem Lâm Tiểu Bạch xuất hiện phiến khu vực này bao bọc vây quanh. Rồi mới hướng về phía trước thu nạp. Một con ruồi cũng chạy không ra được. Lâm Tiểu Bạch nhất thời lại bị khốn trụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.